Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1801, hy vọng lực lượng, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cho phép ác linh tộc phá hư thế lực của mình, chỉ có thể gắt gao chống cự lại, có thể kéo chậm một chút tính một điểm. Hắn tin tưởng loại này hiến tế, không có khả năng bảo trì thật lâu thời gian, chỉ cần kéo dài thêm. Liền có thể thắng phía dưới trận này, có thể nói ngăn cản được về sau, bọn hắn liền xem như chiến thắng. Dù sao Tà Hoàng đã hiến tế tất cả ác linh tộc, trên cơ bản là không tồn tại nữa, chí ít trên thế giới này, là không có nửa điểm ác linh tộc, cho ta chống đi tới. Dịch Thiên Vân gắt gao cắn răng xông về phía trước, muốn đem cái này tử thần chi thủ cho chống đi tới, chỉ là lấy lực lượng của hắn, chỗ nào có thế chống đi tới, có thế chậm lại điểm tốc độ, liền tốt vô cùng. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Vẫn như cũ là không ngừng liều mạng, cũng chỉ có hắn mới dám chơi như vậy. Minh chủ, ta đến giúp ngươi. Lúc này dược thần xuất hiện tại phía sau, một thanh hướng bên này trùng kích tới, mới vừa vặn chạm đến tử thần chi thủ, thân thể của hắn liền bắt đầu biến mất. Bất quá tay của hắn đoạn đồng dạng không ít, vạn năm linh dược điên cuồng cho chính mình điệp gia trị liệu, chính là có thể hơi làm dịu phía dưới cái này biến mất lực lượng. Ở chính diện tiếp xúc phía dưới, dược thần mới biết được Dịch Thiên Vân vừa rồi tiếp nhận sẽ là dạng gì lực lượng kinh khủng. Hiện tại hắn đều cảm thấy vô cùng thống khổ, loại kia thân thể tan rã cảm giác, nhưng không tốt đẹp gì thụ. Không riêng gì dược thần, còn lại cường giả đều nhao nhao tới hỗ trợ. Tuy nhiên hỗ trợ của bọn hắn cũng không phải là giống bọn hắn dạng này có thể lấy nhục thân tới gần để ngăn cản, chỉ là xa xa không ngừng công kích đến, muốn ngăn cản tử thần chi thủ tiếp tục hạ thấp xuống. Bọn hắn không có cách nào tới gần, một khi tới gần liền sẽ tan tành mây khói. Dù sao bọn hắn nhưng không có giống dược thần dạng này, có dược thần thân thế, tại linh dược phụ trợ dưới, có thể tăng lên trên diện rộng chữa trị lực lượng. Bọn hắn liền xem như có vạn năm linh dược gia trì, cũng là sẽ tan tành mây khói cái kia một loại. Bởi vậy chân chính có thể chứng minh xong đi lên ngăn cản, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân cùng dược thần mà đã xong, còn lại chỉ có thể ở nơi xa không ngừng công kích, thử đồ ngăn cản cái này tử thần chi thủ áp chế, có thể coi là bọn hắn đến đây hỗ trợ. Hiệu quả đều phi thường có hạn, thực lực của bọn hắn chênh lệch quá lớn, ngay cả Dịch Thiên Vân đều không cách nào ngăn cản, bọn hắn còn có thể ngăn cản thứ gì? Tuy nhiên liên hợp một khối công kích, hoặc nhiều hoặc ít có một chút hiệu quả, tốt hơn tại bên cạnh chỉ ngây ngốc mà nhìn xem, nhất định phải giữ vững, không cho công kích này xuống dưới. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, liều mạng hướng phía trước đẩy, tất cả mọi người trùng điệp điểm đầu, hiện tại bọn hắn có thể nói là toàn lực xuất động. Chỉ cần là thiên tôn cấp đừng trở lên tầng thứ, đều sẽ không ngừng tấn công mạnh cái này tử thần chi thủ. Nhất thời giữa nổ tung không ngừng tại tử thần chi thủ bên trên nổ tung, thật có chút công kích ngay cả cũng không đụng tới đến, liền bị cắn nuốt hết. Không phải cái gì công kích đều có thể đối tử thần chi thủ có hiệu quả, nhưng bọn hắn vẫn là không ngừng mà công kích, liều mạng công kích, vì cái gì? Không riêng gì muốn phải sống sót, càng là vì bảo hộ cái thế giới này, bảo hộ chính mình thân bằng hảo hữu. Tại điên cuồng như vậy công kích dưới, hiệu quả vẫn là không quá rõ ràng, tử thần chi thủ vẫn như cũ là một chút xíu áp xuống tới, như là phán phía dưới tử hình, không cách nào sửa đổi. Rất nhanh, ngay cả dược thần đều gánh không được, chỉ có thể lựa chọn lui ra phía sau. Hắn không phải sợ chết, mà là chết như vậy, vậy thì quá thua lỗ, chỉ có thể cấp tốc lui ra phía sau, đi vào phía dưới bắt đầu khôi phục thân thể của mình, chờ khôi phục đại bộ phận về sau, lại lựa chọn xong đi lên hỗ trợ. Còn lại cường giả một đợt lại đợt công kích, đồng dạng đem năng lượng của mình cho hao hết, có cấp tốc nhét đang dược khôi phục năng lượng của mình, có tiếp tục tiêu hao lấy năng lượng của mình, hướng cái này tử thần chi thủ công kích tới. Vô luận bọn hắn có hành động gì, duy chỉ có Dịch Thiên Vân còn một mực kiên trì, tử thủ một khắc cuối cùng, không có một khắc là buông lỏng. Nếu không phải hắn có siêu cường chữa trị năng lực, thật đúng là đã sớm biến mất. Còn không có kết thúc a, Dịch Thiên Vân một mực gắt gao khiên. Hắn cảm giác được khoảng cách tam giới thần vực bên trong đã không có nhiều khoảng cách xa, tiếp tục như thế, một chưởng vỗ xuống dưới, nhất định tử vong một mảng lớn, đến lúc đó toàn bộ tam giới thần vực đều sẽ bị phá hủy. Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ có thể liều chết một mực bị cái này tử khí ăn mòn, để hắn cảm giác được thống khổ vạn phần, ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ. Dù sao hắn mấy người tại một mực bị diệt, sau đó cấp tốc khôi phục lại cái này mấy người tại một mực thụ thương, sau đó một mực khôi phục. Loại đau khổ này có thể nghĩ, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là quyết chống. Không đến cuối cùng một khắc, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Minh chủ hắn quá liều mạng, hắn như vậy liều, chúng ta còn có cái gì không thể liều? Đúng vậy a, vẫn luôn tại khiên, ta hơi tới gần một điểm, đều cảm giác chính mình phải biến mất, khẽ cắn môi, lại đụng một cái. Coi như thật sẽ chết, cũng phải đánh đến một khắc cuối cùng. Còn lại thần vực tu luyện giả nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống lúc, cả đám đều tâm phục khẩu phục, đối Dịch Thiên Vân tràn ngập cực hạn sùng bái từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn liền không có được chứng kiến kiên quyết như thế kiên cường tồn tại. Đông đảo thần vực tu luyện giả đều đem Dịch Thiên Vân biểu hiện in dấu ở trong lòng trước đó tuyệt vọng cùng không cam lòng, hiện tại cũng bị kiên định cùng sùng bái thay thế, bọn hắn cũng phải giống Dịch Thiên Vân dạng này, không đến cuối cùng một khắc không buông bỏ. Đinh, từ tại góp nhặt đủ càng nhiều cường giả đối với ngài tín ngưỡng, để ngài tín ngưỡng lực hiệu quả tăng cường một cái cấp độ, trước mắt tối cao uy lực có thể tăng lên tới gấp trăm lần thương tổn đồng thời tiêu hao điểm tín ngưỡng gấp bội. Một trận dễ nghe êm tai âm thanh vang lên, để Dịch Thiên Vân giật cả mình, không chút do dự liền thi triển đi ra, tín ngưỡng lực, toàn bộ triển khai, đinh, mở ra tín ngưỡng lực, thương tổn tăng phúc gấp trăm lần, đông, Dịch Thiên Vân thay thế núi ma đế sáo trang, phối hợp lên điên cuồng hình thức, cộng thêm cái này tín ngưỡng lực, chiến đấu lực trực tiếp nổ tung đi lên, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, oanh, bỗng nhiên vung lên long thần ma thương hướng phía trước một đỉnh, cái này cực lớn tử thần chi thủ đúng là bị sau này đẩy lui. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện tình huống, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân chỗ bạo phát lực lượng, thật đúng là vượt qua cái này tử thần chi thủ, nương theo lấy một trận nhói nhói, tử thần chi thủ còn nhẹ hơi co lại dưới, bên trên không thể phá vỡ tinh thể màu đen, đã có một mảnh khu vực phá nát, lại đến, Dịch Thiên Vân nhất cổ tác khí, lần nữa tấn công mạnh mà lên, long thần ma thương cuồng vũ, lại là một đập mà lên, oanh, tử thần chi thủ lần nữa bị quất bay đi lên. Khoảng cách tam giới thần vực càng xa hơn, minh chủ lực lượng lại mạnh lên, quá khó mà tin nổi, không sai, người minh chủ này tu luyện thế nào, tại sao lại mạnh lên, minh chủ vô địch, minh chủ vô địch, từng cái nhìn thấy loại tình huống này lúc, cũng bắt đầu hô to, Dịch Thiên Vân lần nữa sáng tạo kỳ tích, đem cái này vô địch y hệt tử thần chi thủ, cho đẩy lui trở về, Dịch Thiên Vân tại đẩy lui cái này tử thần chi thủ lúc, bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, có thể sáng tạo loại này kỳ tích. Cũng không phải là ta, mà là các ngươi, tại thời khắc quan trọng nhất, là tất cả ủng hộ hắn tu luyện giả, cho hắn lực lượng. NT 2.2. Chương 1802, chung kết, tử thần chi thủ bị liên tục công kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, muốn thi triển ra lực lượng mạnh hơn, lại là không có biện pháp nào hiến tế có thế có uy lực mạnh nhất, ngay tại lúc này loại trạng thái này, mà không phải là muốn có thế mạnh, liền có thể tiếp tục mạnh lên đi. Tại liên tục đánh lui nhiều lần về sau, tử thần chi thủ cũng không có lùi bước, vẫn như cũ là cùng Dịch Thiên Vân đánh vào một khối, chỉ là hiện tại cũng không phải là đơn thuần trấn áp xuống dưới, mà là các loại công kích, không ngừng hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh ra tới, mỗi một chưởng bên trong, đều có thể đánh nát hư không, đánh nát tinh thần, Dịch Thiên Vân không ý kỵ tí nào, trong tay long thần ma thương, càng là không ngừng mà hướng phía trước mãnh liệt vung, long thần hư ảnh không ngừng há miệng gào thét, một lần lại một lần đánh vào cái này cự chưởng phía trên, cả hai nhất thời giữa đánh cho khó phân thắng bại, Dịch Thiên Vân trọn vẹn tăng lên 50 lần chiến lực, đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, chỉ có thể chiếm trên một điểm gió, tuy nhiên đối với hắn như vậy mà nói, đã là đầy đủ, chỉ cần đem cái này tử thần chi thủ triệt để hao hết, vậy hắn đúng vậy thắng giả. Ở phía dưới đông đảo cường giả nhìn thấy tình huống bên này, càng là trợn mắt hốc mồm, nhất thời giữa cũng không biết làm sao nhúng tay. Làm sao cái trợ giúp pháp, dù sao cả hai đánh nhau lúc, hơi tới gần chút nữa, đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Cuối cùng tại đang kéo dài đánh lên tốt mấy canh giờ sau, phía trên bị xé nứt hư không, bắt đầu cấp tốc co vào trở về, muốn đem cái này tử thần chi thủ cho bẻ gãy. Tử thần chi thủ chủ nhân tựa hồ cảm thấy 10 phần không cam tâm, tại liên tục lại cùng Dịch Thiên Vân đối banh mấy chiêu về sau, mới lựa chọn thối lui. Tại tử thần chi thủ triệt để rời khỏi về sau, máu đen đại trận đi theo biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất hết thảy đều không còn tồn tại giống như, kết thúc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia rút đi tử thần chi thủ, tại quan sát tỉ mỉ bốn phía tình huống về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, chúng ta tạm thời thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Chúng ta kiên trì nổi, chúng ta kiên trì nổi, bọn hắn tại sửng sốt sau khi, cả đám đều bộc phát ra nhảy cẩn tiếng hoan hô đến, ý vị này bọn hắn giữ vững. Tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, cuối cùng tại thắng, từng cái tu luyện giả lẫn nhau ôm, vui đến phát khóc vốn là như vậy tuyệt vọng, bây giờ bị Dịch Thiên Vân hung hăng phản kích trở về, giữ vững cái thế giới này. Dược thần bọn hắn đều cùng nhìn nhau liếc mắt, đồng dạng là hô thở dài một ngụm, có trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hoặc là ngã trên mặt đất cười ha hả, cười bên trong lại là mang theo nước mắt. Một trận chiến này bọn hắn đánh cho thật là quá cực khổ, quá tuyệt vọng, chính mình thân bằng hảo hữu, càng là không biết chết bao nhiêu, thắng, nhưng chân chính kết cục, cảm giác là như vậy bi thương. Dịch Thiên Vân không phải thần, không thể chu đáo, vẫn là thương vong không ít, duy chỉ có tam giới thần vực tình huống là tốt nhất, dù sao vốn là đều có hộ tráo bảo hộ, mới có thể để cho tam giới thần vực ngay từ đầu, sẽ không bị đến chiến hỏa xâm nhập, chỉ là phía sau đại chiến bên trong, đồng dạng bắt đầu xuất hiện thương vong, đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình, đây cũng không phải là nhà chòi, không có khả năng không có chết vong, bọn hắn đều có thể lý giải, chỉ là đối ác linh tộc lửa giận, vẫn như cũ là không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, bọn hắn muốn vì thân nhân của mình báo thù, nhưng hết thảy xem như kết thúc, chân chính hết thảy, tự nhiên là không có kết thúc, từ nơi này tử thần chi thủ, liền nhìn ra được, ác linh tộc cũng không có toàn diệt, chỉ là bọn hắn chân chính địa bàn, tại một thế giới khác bên trong, còn có vô cùng cường đại thần đế, chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại, liền có khả năng thông qua tinh thạch bích chướng chui vào, một lần nữa đối bọn hắn phát động tiến công, chỉ là lần này, so với lần đầu tiên thần đế chiến, đem ác linh tộc diệt đến tương đối triệt để cái thế giới này tính tạm thời không có nửa cái ác linh tộc tồn tại, chỉ là điểm ấy, Dịch Thiên Vân làm sự tình, đã là làm được tiền nhân có khả năng không thể làm được sự tình, trước đó vẫn là có một chút ác linh tộc lưu lại, cũng không biết núp ở chỗ nào, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ thanh lý hoàn tất, đây là bị tà hoàng tự mình thanh trừ, ngược lại là ít đi rất nhiều sự tình. Dịch Thiên Vân từ bên trên rơi xuống, giải trừ tất cả trạng thái về sau, cả người đều có một loại cảm giác suy yếu, thân thể một cái lão đảo, hướng phía trước nghiêng mà xuống, nhưng ở thời điểm này, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng bắt hắn cho ôm vào trong ngực, khổ cực, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng đụng vào, ngửi được cái kia khí tức quen thuộc, liền biết là người nào, hắn đưa tay ôm ấp đi qua, ấm áp cười nói, không có gì tốt vất vả, ngươi cũng khổ cực, ôm ấp hắn, tự nhiên không phải dược thần, cũng không phải còn lại vực chủ, mà là Thi Tuyết Vân, hơi đứng vững về sau, Dịch Thiên Vân mới từ Thi Tuyết Vân trong ngực đi ra, nhìn thấy Thi Tuyết Vân sắc mặt tái nhợt, đồng dạng là âm thương, không hề nghi ngờ trong trận chiến đấu này, Thi Tuyết Vân đồng dạng là cực kỳ xuất lực, đang điên cuồng nỗ lực đột phá dưới, nàng đột phá đến thần quân tu vi, thần quân tu vi liền có thể tham gia đại chiến, có lẽ Thiên Tôn là chủ lực, nhưng thần quân tu vi, chí ít có thể ngăn cản bộ phận lực lượng, Thi Tuyết Vân làm Dịch Thiên Vân nữ nhân, vẫn như cũ muốn lên chiến trường, không có ngoại lệ, minh chủ, ngươi thật sự là quá mạnh, nếu như không phải ngươi, chúng ta đều phải xong đời, đúng vậy a, minh chủ ngươi quá mạnh, cũng không biết làm sao làm được, chẳng lẽ tiêu hao thọ mệnh cái gì, minh chủ chỉ cần vật ngươi cần, ta lập tức tìm tới cho ngươi, đúng a, linh dược gì, bảo vật gì, chỉ cần minh chủ muốn, ta lập tức liền lấy ra đến, từng cái vực chủ cười tới, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, lúc đầu công kích giết chết tà hoàng, xem như rất cố hết sức, đằng sau toát ra cái tử thần chi thủ đến, kém chút liền đem bọn hắn cho chụp chết, loại kia bất lực kháng cự cảm giác, thật sự là làm cho người cảm thấy khó chịu, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, không cần, các ngươi đồng dạng tổn thất rất lớn, riêng phần mình trở về chỉnh đốn xuống đi, qua đoạn thời gian tụ tập lại, mới hảo hảo thảo luận một số chuyện, đông đảo vực chủ điểm mạnh một cái đầu, vốn là lộ ra ngoài nụ cười biến mất, biến thành vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết lúc đó muốn thảo luận những chuyện gì, vực chủ nhóm rất nhanh liền rời đi, riêng phần mình trở lại chính mình trong trận doanh, còn có rất nhiều thứ cần an bài đến tại chúc mừng cái gì, hoàn toàn không có gì tốt chúc mừng, lấy bọn hắn mà nói, hết thảy đều không có kết thúc, nói thế nào chúc mừng, chí ít ép ở trong lòng khối kia thạch đầu, xem như hơi biến nhẹ như vậy một chút, mà không phải ép tới bọn hắn không thở nổi trong ngắn hạn. Ác linh tộc là không thể nào xâm phạm, trong đoạn thời gian này, bọn hắn liền muốn gấp rút tu luyện mới được, Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng cần điều chỉnh, chỉ là so với bọn hắn, cần thiết bận bịu sự tình, liền thiếu đi rất nhiều, bất quá vẫn là cần chỉnh đốn rất nhiều chuyện, tỉ như sau này kế hoạch là cái gì, hết thảy đều muốn tăng tốc đi lên mới được, hộ tráo không có, là nên đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới được, an toàn nhất đồ vật không có. Chỉ có thể dựa vào chính mình đến chống cự, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia hư không, hộ tráo không có, đại biểu cho tam giới thần vực chính thức đi ra, sau này hết thảy,